Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3157, Khai Chiến, Bốn Càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Phượng Hoàng Đế triều xuất binh, chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng ma pháp sư bày ra kinh thiên ma pháp trận, phong tỏa toàn bộ Bỉ Ngạn Đế triều bên trong người ra không được. Người bên ngoài, ngoại trừ Phượng Hoàng Đế triều bên ngoài, cũng còn không thể nào vào được. Tô Hàn phong kín Bỉ Ngạn Đế triều hết thảy đường lui. Cho dù là giờ phút này có người tới trợ giúp, cũng căn bản là duỗi bất quá tay đi. Cấm ma pháp thánh loại cấp bậc này siêu cấp cường giả, hết thảy có trọn vẹn bốn vị tồn tại. Bọn hắn hợp lại bố trí xuống ma pháp trận, cho dù là nửa bước thần cảnh cường giả đến, một chốc, cũng đừng nghĩ muốn công phá. Bỉ Ngạn Đế triều, tai kiếp khó thoát, ước chừng sau nửa canh giờ. Báo, bẩm báo đế chủ. Nam phương chiến tuyến truyền đến tin tức, hết thảy tất cả, đều đã chuẩn bị hoàn tất. Bẩm báo đế chủ, tây phương chiến tuyến truyền đến tin tức, hết thảy tất cả, đều đã chuẩn bị hoàn tất. Bẩm báo đế chủ, chiến trường phương bắc truyền đến tin tức, hết thảy tất cả, đều đã chuẩn bị hoàn tất. Cái kia to lớn di chuyển hành cung ở trong, rất nhiều thân ảnh, đang nghe này ba thì tin tức về sau, đều là lộ ra vẻ kích động. Hô! Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, chậm rãi đứng dậy. Yên lặng nửa ngày, hắn mới mở miệng nói. Thay đổi trang phục, bá bá bá, vô số thân ảnh, tất cả đều ở đây khoảnh khắc thân, hướng phía Tô Hàn khom người cúi đầu. Có hai tên thị nữ từ phía sau đi tới, hai tay nâng một kiện quần áo màu vàng óng. Các nàng thần sắc kích động, thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Cái kia nâng quần áo hai tay, cẩn thận từng ly từng tí. Sợ xuất hiện một chút xíu sai lầm. Soạt, Tô Hàn trên người áo trắng tan biến, hắn dưới thân thể có chút mơ hồ, thấy không rõ lắm. Cái kia hai tên thị nữ khuôn mặt đỏ bừng, không nhịn được hướng Tô Hàn trên thân xem. Các nàng đem quần áo màu vàng óng mở ra, đợi Tô Hàn duỗi ra hai tay về sau, nhẹ nhàng, làm Tô Hàn khoác ở trên thân. Kim tước châm, châm ngọc, áo lông vàng óng, Phượng Hoàng ngẩng đầu. Giờ khắc này Tô Hàn chói mắt như là kim dương. Trước ngực chỗ, một đầu to lớn Phượng Hoàng sinh động như thật, hai con ngươi nhìn về phía phương xa, liền tựa như là Tô Hàn cái kia đen kịt thâm thúy con ngươi, giống như nhìn lên một cái, cũng phải làm cho linh hồn hãm sâu đi vào. Hắn đứng ở nơi đó, cả người, tựa hồ cũng tản ra một loại khó mà hình dung hào quang. Cái kia hai tên thị nữ, cũng sớm đã xem ngây người. Đế chủ tướng mạo, không coi là anh tuấn, nhưng cực kỳ thanh tú, điểm này là rất nhiều người đều biết. Cho tới nay, Tô Hàn đều là dùng cái kia toàn thân áo trắng gặp người, cơ hồ không chút đổi qua quần áo. Mặc dù sạch sẽ, lại chung quy là có chút con mắt mệt mỏi. Giờ phút này, đổi lại này màu vàng kim Phượng Hoàng Vũ Y, khí chất hoàn toàn phát sinh biến hóa. Đế vương oai, tại Tô Hàn trên thân, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đế chủ uy vũ. Hồ Tước nhìn thoáng qua, trong lòng run rẩy, những người khác cũng đều là hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Vô luận là ai, khi nhìn đến Tô Hàn một khắc này, cũng hơi ngẩn ngơ. Đế chủ uy vũ, tiếng gào thét, theo di chuyển hành cung bên trong, truyền ra. Tô Hàn vung tay lên, góc áo mà đong đưa. Hắn thân ảnh thẳng tắp, đỉnh thiên lập địa, khí chất kia dần dần trở nên sắc bén, giống như là một thanh tức đem lợi kiếm ra khỏi vỏ. Bản đế theo Long Võ Đại Lục, đi thẳng đến hôm nay, phế khí tinh cầu, hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở thuộc thế lực, cũng theo bắt đầu Phượng Hoàng Tông, Phượng Hoàng Linh Triều, Phượng Hoàng Vương Triều. Biến thành bây giờ, Phượng Hoàng Đế Triều, bản đế xưa nay không nguyện khoe khoang, nhưng hôm nay, bởi vì có các ngươi, bản đế cũng kiêu ngạo hơn nói một câu, này một đường đi tới. Sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Long Võ Đại Lục thời điểm, ta Phượng Hoàng Tông được xưng là vạn cổ đệ nhất tông. Hạ đẳng tinh vực thời điểm, ta Phượng Hoàng Tông được xưng là thần tông, bản đế được xưng là thiên ức chi tôn. Bây giờ, bản đế vẫn tồn tại như cũ, Phượng Hoàng Đế triều vẫn tồn tại như cũ, tạo nên truyền kỳ bộ pháp, sắp bước ra. Tử Lăng Đế triều, Lam Nhan Đế triều, An Hoàng Đế triều, Kiếm Thần Đế triều, Huy Hoàng Thánh triều, Hắc Ám Thánh triều, Quang Minh Thánh triều. Này chút, đều là ta Phượng Hoàng Đế triều kẻ địch. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng sẽ trở thành Ta Phượng Hoàng Đế Triều, con đường huyền thoại bên trên đá đặt chân. Người nào có lòng tin, nói cho ta biết, lời này hạ xuống, tất cả mọi người là thần tâm rung mạnh, máu nóng sôi trào. Bọn hắn ngẩng đầu lên, cao giọng quát, chúng ta, nguyện tùy tùng đế chủ, đồ diệt hết thảy kẻ địch, chung chúc Phượng Hoàng vinh quang, ha ha ha ha. Tốt, Tô Hàn cười to, tung thiên cổ, hoành bát hoang, ta thịnh thế Phượng Hoàng, vạn thọ vô cương. Nhất có một câu hạ xuống, hết thảy di chuyển đi cung bên trong người, đôi mắt trong nháy mắt huyết hồng. Thỏa sức thiên cổ, quét ngang bát hoang, ta thịnh thế Phượng Hoàng. Vạn thọ vô cương, lời này, quá mạnh máu, quá mức làm người xúc động, trái tim của bọn hắn, giống như là bị đại chùy cho hung hăng công kích một thoáng. Loại kia khó mà nói rõ cảm xúc, giống như là sóng lớn, muốn đem bọn hắn bao phủ lại. Phượng Hoàng Đế Triều, hết thảy tướng lĩnh, đi theo bản đế hiện thân. Chúng ta, khai chiến, bá bá bá, rất nhiều tầm mắt chuyển động, ngưng tụ tại Bỉ Ngạn Đế Triều vị trí. Khai chiến, khai chiến, khai chiến, soạt, thao thiên ma pháp trận, chẳng biết lúc nào, theo mặt đất bên trên bị nhấc lên. Từng đạo đạo quang trụ, xuyên thẳng mây xanh, nối liền cùng một chỗ, trong chốc lát tạo thành màn sáng. Kinh khủng ma pháp nguyên tố, tại đây màn sáng phía trên lan tràn ra. Cái kia từng đạo đạo quang màn, tràn ngập đủ loại màu sắc, tại triệt để kết nối về sau, thế mà hướng phía Bỉ Ngạn Đế Triều phương hướng, bắt đầu thôi động. 3.000 vạn dặm, 2.800 vạn dặm, 2.600 vạn dặm, 2.400 vạn dặm. Đông Tây Nam Bắc, bao quát bầu trời cùng mặt đất, tất cả đều tồn tại. Liền tựa như là như phong bảo, đồng thời hướng phía Bỉ Ngạn Đế Triều này trong đó điểm đánh tới. Phảng phất nếu là không có bất cứ thương tổn gì, chỉ có thể ngăn trở đối phương chạy ra. Cho đến cái kia 4 tòa vây quanh hoàng thành thành trì dưới chân thời điểm, này chút màn sáng mới hoàn toàn dừng lại. Mà này một cái chớp mắt Bỉ Ngạn Đế Triều, triệt để chấn động. Địch tập, Phượng Hoàng Đế Triều tới, Phượng Hoàng Đế Triều, đánh tới, ô, to lớn tiếng kèn, trộn lẫn lấy tu vi lực lượng, vang vọng 4 phương 8 hướng. Thanh âm này, dường như tại tuyên bố lần này đại chiến mở ra. Ào ào ào, giữa hư không, dần dần âm u xuống tới, vô số thân ảnh, lít nha lít nhít, đứng tại một nơi. Tạo thành mây đen, đem phía dưới Bỉ Ngạn Đế Triều người, toàn bộ đều đắp lên một tầng bóng ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ là trên thân, liên tâm bên trong, đều đồng dạng có bóng mờ tồn tại. Hiu hiu hiu hiu, Bỉ Ngạn Đế Triều, 5 tòa thành trì ở trong, đồng dạng là có quá nhiều chiến binh xuất hiện. Sớm tại Đế Tử Vinh dự chiến kết thúc về sau, Bỉ Ngạn Đế Triều cũng đã bắt đầu co vào chiến lực, đem tất cả cường giả chiến binh. Cơ hồ đều thu nạp tại này 5 tòa thành trì ở trong. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần khai chiến, cái kia Phượng Hoàng Đế Triều mục tiêu, nhất định chính là trước bắt đầu từ nơi này. Hai bên hiện thân, khí thế kinh thiên, có cuồng phong gào thét, quét sạch mà ra. Đại chiến, hết sức căng thẳng, PS, tiếp đó, chính thức khai chiến. Phượng Hoàng Đế Triều, lên như diều gặp gió, một đường nghịch thiên, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.